Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 94 chương 2. Lâm Lam A, là cùng hiện tại chứ danh thần bí họa ra một cái tên sao? Kuroro nhìn Lâm Lam giá vẽ thượng kia phó bán thành phẩm đêm tối đồ. Nếu có điều chỉ, chẳng lẽ ngươi cũng là hắn fan não tàn? Lâm Lam trước nay liền không có cùng người gặp dịp thì chơi năng lực. Đành phải thành thật trả lời. Người thích như vậy cho rằng, cũng hảo, hai bên tầm mắt giao hội, mặc danh mà nhiều một tia ăn ý. Phốc, tóc vàng nam sinh phát huy hắn hoa hoa mặt cười ra tới. Đoàn trưởng, lần đầu tiên nhìn đến ngươi, xuất sư chưa tiệp, Lâm Lam đại họa ra giống như nhận thức chúng ta. Lâm Lam không có sai quá hắn trong mắt hoài nghi cùng suy tư. Tựa như các ngươi nhận thức đại họa ra Lâm Lam giống nhau. Ta cũng từ nào đó con đường nhận thức qua ảo ảnh lữ đoàn. Không biết vài vị có chuyện gì tìm ta. Cầu họa, nàng duy nhất có thể khiến cho bọn họ chú ý đại khái cũng chỉ có cái này. Loại này thản nhiên ứng đối. Không có sợ hãi. Cũng không có vui sướng hoan nghênh. Cầm bút vẽ tự tin tự mình biểu tình, cấp Kuroro một loại phi thường quen thuộc cảm giác, cho nên hắn chiều hai cái nam sinh gật gật đầu, thực tự nhiên mà tiếp lời. Đương nhiên, ta chính là thực hy vọng thần bí linh hồn họa sư vì ta họa một bức họa đâu, Lâm Lam nhìn nhận được. Chỉ thị hoa hoa mặt nam sinh cầm một cái dụng cụ cùng che mặt nam hài đi hướng nàng phòng xe. Theo bản năng mà dò hỏi, ngươi một người. Vẫn là toàn bộ ảo ảnh lữ đoàn. Xem như giao dịch vẫn là bắt cóc uy hiếp. Kuroro nhưng thật ra có hứng thú. Mở ra Lâm Lam tùy tay đặt ở một bên gấp ghế. Đảo khách thành chủ mà ý bảo Lâm Lam cũng ngồi xuống. Ta một người cùng ảo ảnh lữ đoàn có khác nhau sao? Giao dịch lại như thế nào? Bắt cóc lại như thế nào? Ở dáng người nóng bỏng cùng tóc dài phiêu phiêu hai vị mỹ nữ, hiệp trợ, hạ. Lâm Lam bị ấn bả vai ngồi ở Kuroro đối diện, bút vẽ cùng trong tay gà nướng chân đều bị lục soát đi rồi. Tương đương bất đắc dĩ, như suy tư gì mà nhìn phía dáng người nóng bỏng mỹ nữ. Lâm Lam mới quay đầu tới, đối tượng đối diện giàu có hứng thú ánh mắt, không có bao lớn khác nhau. Đối với các ngươi loại này vẽ tranh tư liệu sống, trừ bỏ khó họa chính là càng khó vẽ. Kuroro đúng lúc ống thoát nước ra khiêm tốn tươi cười, kia vì tránh cho ngươi khó xử, vẫn là chỉ họa ta một cái hảo, Lâm Lam, ngoặc kép, phía sau nóng bỏng dáng người mỹ nữ nhịn không được giơ lên tươi cười. Kuroro nghi hoặc, phải khắc nặc thàn, Lâm Lam nghe được phía sau nóng bỏng dáng người mỹ nữ nói. Đoàn trưởng, nàng nói họa ngươi một cái điệu bộ toàn bộ lữ đoàn muốn khó họa nhiều. Quá tinh. Hảo mệt, câu này phải khắc nặc thản không có nói ra. Lâm Lam tiểu thư cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau đâu. Kuroro cười đến thực phúc hậu và. Vô hại, ngươi còn không có trả lời ta. Giao dịch cùng bắt cóc khác nhau đâu, thực sáng suốt. Hắn không hỏi vì cái gì họa hắn một người. Sẽ điệu bộ toàn bộ lữ đoàn đều khó. Kỳ thật đến nỗi các ngươi tới nói. Không có khác biệt, Lâm Lam tầm mắt nhìn về phía ở nàng phòng bên trong xe định vị truy tung khí. Vị kia hai người tất cả phá hủy. Bất quá ta chỉ là hy vọng, đến các ngươi hai đầu bờ ruộng thượng, có thể thỉnh ngươi hỗ trợ cha một việc mà thôi. Xem như ta giúp ngươi vẽ tranh thù lao thành giao, Kuroro ngoài ý muốn sảng khoái. Đứng dậy làm ra một cái thỉnh tư thế, như vậy kế tiếp một năm, chúng ta nhiều hơn chỉ giáo. Để ý chúng ta mượn ngươi xe một chút sao? Lâm Lam, ta để ý hữu dụng. Các ngươi không phải bá chiếm tài xế vị trí sao? Bị ba vị nữ hài tử vây quanh hạ. Lâm Lam phi thường phối hợp trên mặt đất bị bá chiếm phòng xe. Nhìn bay nhanh lùi lại cảnh đêm. Nghĩ ngày mai kim cữu cữu bọn họ dậm chân bộ dáng. Xe đổi xe, lại chuyển tàu bay. Lâm Lam đều không có làm ra bất luận cái gì phản kháng. Thuần túy đương chính mình là làm khách, nên ăn liền ăn, nên ngủ liền ngủ, phi thường phối hợp, từ nguyên lai bình thường bọn bắt cóc cùng phiếu thịt quan hệ. Bay lên tới rồi, phi thường tục lạc bọn bắt cóc cùng phiếu thịt quan hệ. Người trước yêu cầu thật cẩn thận, không cần bị tra tấn. Người sau nhưng thật ra có thể cùng nhau tâm sự văn học lịch sử. Hoặc là chơi chơi thiên nhiên đồ trang điểm chế tác. Đối này, Lâm Lam phi thường vừa lòng chính mình lực tương tác, đến nỗi tánh mạng chi nguy. Chỉ cần nàng không cần quá tìm đường chết, bằng vào nàng ở thợ săn hiệp hội nhị tinh thợ săn địa vị. Ảo ảnh lữ đoàn còn không dám đem nàng thế nào. Thẳng đến đi tới trong truyền thuyết sao băng phố. Bên ngoài, tuy rằng đã sớm biết nơi này là một cái đại hình bãi rác. Nhưng là chỉ có đặt mình trong đó, mới biết được như thế nào khó chịu. Khứu giác linh tinh có thể phong bế, nhưng là vô pháp dùng niệm Lâm Lam thực hoài nghi. Nàng có thể hay không trải qua kia cao cao rác rưởi sơn. An toàn tiến vào sao băng phố trung ương mảnh đất, vị diện này, trải qua tiểu thanh câu thông hiểu biết, nàng là liền ngũ linh châu đều phong ấn tại hệ thống trong không gian. Không có mang tiến vào, chỉ có thể dựa tu luyện căn nguyên công pháp thay đổi thành. Vị diện này đặc thù năng lực, niệm mani phong niệm đối với nàng tới nói, chính là thật sự đem sở hữu ngoại quải bàn tay vàng đều phong. Đơn luân thân thủ, người thường, nàng vẫn là có thể một cái xử lý mấy chục cái. Nhưng là đụng tới sẽ niệm, liền huyền, bất quá, Lâm Lam thực mau liền không cần phiền não rồi. Tầm mắt độ cao rơi chậm lại mấy chục cm, góc độ thay đổi 40, 7, 8 độ. Nàng bị công chúa Omani rơi vào rồi một cái cứng rắn ôm ấp chung. Lâm Lam rất là thố phòng không kịp, ha ha. Kuroro mang theo mạc danh âm điệu tiếng cười ở Lâm Lam ót phụ cận vang lên. Lâm Lam tiểu thư nếu là sợ hãi nói, kỳ thật có thể ôm chặt ta, nhìn dùng sáp chải tóc đem trên tóc sơ cố định. Lộ ra cái trán hình thoi chữ thập ngạch văn, hình tượng đại biến Kuroro. Lâm Lam muốn cười không cười giật nhẹ khóe miệng, nhịn xuống trợn trắng mắt phun tào xúc động, ôm liền miễn. Có bản lĩnh ngươi đem triền ở trên người kiên cấp xóa. Quả thực lạc đến người khó chịu, nhưng là người ở dưới mái hiên, nàng vẫn là không cần nói chuyện hào. Quả nhiên thú vị đâu, ngươi ở thợ săn hiệp hội chung địa vị, so với ta trong tưởng tượng muốn cao rất nhiều sao. Lâm Lam tiểu thư, Kuroro nhìn về phía trước chạy dài không dứt rác rưởi sơn như có cảm giác. Công chúa bị ác long đoạt. Tổng hội có rất nhiều kỵ sĩ che già măng mọc tiếng nói vừa dứt. Lâm Lam cũng cảm giác được phía trước truyền đến rất nhiều nói ác ý tầm mắt. Vì thế thực khiêm tốn sửa đúng. Bọn họ đại khái không phải tiến đến cứu vớt công chúa kỵ sĩ. Mà là bị ác độc mẹ kế hoàng hậu phái tới đưa độc quả táo, được đến chính là đỉnh đầu cùng với. Chung quanh truyền đến buồn tiếng cười. Lâm Lam còn thật lòng không biết. Khi nào, nàng đắc tội không biết người, cư nhiên có người muốn giết nàng. Tuy rằng làm đặc quyền giai cấp thợ săn, nhưng là nàng thậm chí muốn so tốt đẹp thị dân càng thêm tuân theo pháp luật. Sở hữu thu vào cơ hồ đều là dùng để làm từ thiện. Còn có thể đắc tội với người, thật sự cự oan uổng vô tội. Khụ khụ, vị diện này không thể khai tông lập phái, chỉ có thể trọng nhặt từ thiện sản nghiệp. Hiệp khách lấy ra di động, chúng ta đây hiện tại có phải hay không bảo hộ công chúa kỵ sĩ? Lâm Lam, không có cấp Lâm Lam phun tào cơ hội, hai nam tam nữ đem Kuroro cùng Lâm Lam vây quanh ở trung gian. Nhanh chóng mà chiều rác rưởi sơn vọt vào đi, Lâm Lam có thể làm được chỉ có nhắm mắt lại cùng miệng. Không có biện pháp, bọn họ di động tốc độ quá nhanh, làm phong niệm phi thường, mảnh mai, nàng. Vô pháp ứng phó loại tình huống này, chỉ có thể dựa vào Kuroro ngực thượng, nghe, đừng nghĩ hoài, này không phải chim nhỏ nép vào người, chỉ là nhanh chóng đi tới khi, dẫn lực dưới tác dụng sinh ra đi tới quán tính mà thôi. May mắn nàng thính lực cũng không tệ lắm, có thể, nghe, đến chung quanh ảo ảnh lữ đoàn cùng chung quanh người giao thủ quá trình. Có thể bị thợ săn hiệp hội dấu hiệu vì A cấp phạm tội đội. Quả nhiên không phải cái gì đơn giản người. Rõ ràng này đám người chung, cơ hồ đều không tính là chiến đấu hệ nhân viên. Chính là đối mặt một đoàn chặn đánh nhiệm năng lực giả. Vẫn là có thể ứng phó tự nhiên, một đường không ngại mà đi tới. thẳng đến liên tục viên đạn liền phát ra tiếng. Đoàn người bước chân, mới đình chỉ xuống dưới. Đoàn trưởng, vài đạo thanh âm xuất hiện. Gia nhập chiến trường, Franklin, mở ra mắt Lâm Lam nhìn đến tiểu tích vui vẻ mà chiều một cái mười ngón trống rỗng mà bắn viên đạn. To con đi đến, người chung quanh đang xem đến ảo ảnh lữ đoàn mặt khác thành viên đã đến tiếp ứng lúc sau. Thực lý trí mà nhanh chóng lui lại, một cái cơ bắp hình tráng hán tay không ném ra một khối thi thể. Rất bất mãn, như thế nào liền chạy, lão tử liền nhiệt thân đều không đủ. Di, đoàn trưởng, người tân nữ nhân, vừa mới rơi xuống đất Lâm Lam vừa định phản bác. Tầm mắt một bài, trên trán ngạch cô rốt cuộc sống thọ và chết tại nhà rơi xuống. Lộ ra cái trán kia đã nảy nở, băn khoăn như hoa cánh ngạch văn. Mỹ nhân vẽ rồng điểm mắt đại khái nói chính là loại tình huống này. Ở ngạch cô che đậy hạ, Lâm Lam nhiều lắm chỉ là một cái mỹ mạo thiếu nữ mà thôi. Nhưng là ngạch cô rớt xuống, ngạch văn lộ ra lúc sau, lập tức bay lên tới rồi khí chất mỹ nữ trình độ. Không phải an ủi thường cách nói khí chất mỹ nữ, là bằng vào khí chất thăng hoa đến làm người thấy mà khó quên tuyệt sắc mỹ nữ. Những người khác không biết, dù sao Kuroro là nhìn chằm chằm Lâm Lam giữa trán ngạch văn. Xem ngây người, mà đứng vững Lâm Lam còn lại là theo bản năng mà trực tiếp rời xa hắn. Cũng khẩn trương mà đề phòng, Nima, đột nhiên phát cái gì điên. Nàng khẳng định, vừa mới kia một khắc. Vị này ảo ảnh lữ đoàn đoàn trưởng, là thật sự muốn giết nàng. Mặt khác lữ đoàn thành viên nhìn hai người hỗ động, không thể hiểu được chung. Hoa Kim xem không rõ nguyên do, vẫn như cũ dùng tán thưởng ánh mắt nhìn Lâm Lam liếc mắt một cái. Đoàn trưởng ánh mắt luôn là không tồi, những người khác. Ân, Kuroro một tay nâng một tay kia khuỷu tay, che miệng tựa hồ ở trầm tư chút cái gì. Chúng ta đi về trước. Rồi nói sau, giải trừ cảnh báo Lâm Lam lúc này thật sự nhịn không được. Dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn lo chính mình đi tới Kuroro. Hắn cư nhiên không có phủ nhận, cũng không có giải thích. Những ngày qua, trò chuyện nữ tính đề tài, miễn cưỡng có chút khuê mật tình nghĩa phải khắc nặc thản an ủi. Đoàn trưởng tưởng đồ vật thời điểm, chính là như vậy, ngươi đừng để ý, Lâm Lam. Ta có thể để ý chút gì, vì thế cũng không giải thích, đi theo phía sau bọn họ, đi đến, còn hảo, đã qua rác rưởi vùng núi vực, tiến vào tương đối bình thường, có đường bên trong, nàng đi đường cũng không cố hết sức, vẫn luôn đi đến một đống ba tầng nhà trệt biệt thự. Ngoài ý liệu, này đống biệt thự cư nhiên tương đương hoàn chỉnh, khụ khụ, cùng sạch sẽ, không trách Lâm Lam. Từ nàng một đường ý đồ cùng lữ đoàn đánh quan hệ bắt đầu. Nàng liền biết, trói đi nàng thành viên đều là cái dạng gì người. Hơn nữa tiến đến mấy cái tựa hồ tương đương hiếu chiến đấu nhân viên. Nàng không cho rằng, ảo ảnh lữ đoàn cư trú hoàn cảnh sẽ có bao nhiêu hảo. Không nghĩ tới, ngoài dự đoán mà, còn tương đương không tồi. Nàng không nên mang theo thành kiến, đối đãi bọn họ, nhưng mà... Vừa vào cửa, đã bị vả mặt đâu, nghênh diện đi tới một cái ma quỷ dáng người, thiên sứ gương mặt, ăn mặc ở nhà váy dài tóc dài thiếu nữ mỉm cười hoan nghênh. Kuroro, các ngươi đã trở lại, kia mỉm cười, làm người cảm thấy nàng phía sau, phảng phất bách hoa nở rộ giống nhau, người bình thường nhìn đến, đều sẽ cảm giác được da ấm áp. Cộng thêm ngã tiến nàng xây dựng gia đình bầu không khí không thể tự kềm chế. Những người khác cái gì phản ứng Lâm Lam không biết, dù sao nàng nhìn đến vị này phản ứng chính là, hoa thảo, đây là cái gì tân chủng loại. Hệ thống, cảnh cáo, công lược đối tượng Kuroro lỗ tây lỗ hảo cảm độ trừ 20. Hiện tại hảo cảm độ vì 30, quan hệ từ bằng hữu bình thường biến thành dâu ria người. Thỉnh ký chủ đúng lúc điều chỉnh công lược phương châm. Không sai, Lâm Lam ngay từ đầu, cho rằng nàng lại đụng phải hắc chủ thần hệ thống người. Chính là tế mắt vừa thấy. Không đúng a, này thật sự chỉ là một cái bình thường hoang dại người xuyên Việt. Chỉ là, nàng tựa hồ bị cái gì kỳ quái đồ vật trói định. Thoát khỏi tùy thời hôi phi yên diệt nguy hiểm, còn có thể bằng vào nàng trói định đồ vật, đạt được lớn hơn nữa kỳ ngộ. Lâm Lam từ trên người nàng, cảm ứng được xa xỉ khí vận, tuy rằng trong lòng thực không kiên nhẫn, nhưng là Kuroro vẫn như cũ mỉm cười mà cùng nàng chào hỏi. Đát lệ, ta đã trở về, vị này chính là Lâm Lam, ta thỉnh trở về chuẩn bị vì ta vẽ tranh chứ danh họa ra, như nhau. Lâm Lam vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm vào nàng xem giống nhau, vị này kêu đát lệ thiếu nữ lực chú ý, cũng là đại bộ phận tỏa định lại đến Lâm Lam trên người. Ngươi hảo, ta là đát lệ, ảo ảnh lữ đoàn đương nhiệm quản gia, hoan nghênh ngươi đã đến, cho dù hảo cảm độ rớt. Nàng sắc mặt vẫn là biến đều không có biến, không phải tâm cơ tâm kế quá lợi hại, chính là đối này tập mãi thành thói quen. Nhưng mà, hệ thống, cảnh cáo, công lược đối tượng Kuroro lỗ tây lỗ hảo cảm độ trừ 20. Hiện tại hảo cảm độ vì 10, quan hệ chưa từng quan trọng muốn người biến thành người qua đường. Thỉnh ký chủ đúng lúc điều chỉnh công lược phương châm, vòng là bình tĩnh nhập đát lệ. Cũng đã biến sắc, nàng nhịn không được, hai mắt mang nước mắt, mặt lộ vẻ bi thiết mà nhìn phía Kuroro. Ảo ảnh lữ đoàn ý tưởng ngươi đừng đoán, đặc biệt là đoàn trưởng, hệ thống, cảnh cáo, công lược đối tượng Kuroro lỗ tây lỗ hào cảm độ trừ 10. Hiện tại hào cảm độ vì không, quan hệ từ người qua đường biến thành suy xét muốn giết chết xác rưởi. Công lược Kuroro lỗ tây lỗ chi nhánh vô pháp tiếp tục. Nhiệm vụ thất bại, hiện trường phán định vì nguy hiểm, thỉnh ký chủ chú ý nhân thân an toàn. Kuroro còn mang theo vừa mới giống nhau như đúc mỉm cười. Ôn nhu hỏi, đát lệ, như vậy nhìn ta, là có chuyện gì muốn nói cho ta sao? Cố nén không cần phát run đát lệ, cố nén không cần bật cười Lâm Lam. Không, thực xin lỗi, cơm trưa đã mau chuẩn bị tốt, các ngươi ngồi, thực mau liền có thể dùng cơm. Trước xin lỗi không tiếp được, nhìn bị đả kích quá độ hoang dại người xuyên Việt đát lệ còn có thể duy trì biểu tình bất biến. Khéo léo xuống sân khấu, Lâm Lam là rất bội phục, bất quá đương nàng ngồi xuống lúc sau. Đối mặt Kuroro lỗ tây lỗ, ảo ảnh lữ đoàn mê chi chăm chú nhìn sau, liền cảm thấy áp lực sơn lớn. Tuy rằng hắn hẳn là chỉ là trùng hợp nhìn chăm chăm nàng cái chán ngạch văn phát ngốc hoặc là tự hỏi. Bình thường dưới tình huống, Lâm Lam vẫn là có thể bỏ qua hoặc là chịu đựng. Nhưng là loại này thực chất tính quá cường nứt, hấp dẫn lữ đoàn chuẩn bị hoặc là không chuẩn dự phòng cơm thành viên. Đều ngồi xuống, chặt chẽ mà chú ý hai người, ở niệm lực bị cấm, không hề phản kháng lực dưới tình huống. Niệm năng lực giả chú ý tầm mắt làm Lâm Lam phảng phất bị một đám mãnh thú nhìn chằm chằm tiểu bạch. Thỏ. Thực khẩn trương thực không thoải mái. Đành phải, Kuroro tiên sinh, xin hỏi ta ngạch văn có cái gì vấn đề sao? Đáng giá ngươi như thế chú ý. Kuroro tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá tầm mắt từ kia giữa trán ngạch văn biến thành Lâm Lam cả người. Lâm Lam thân thể băng đến càng khẩn. Nàng cảm thấy thân thể của mình từ da đến cốt, đều bị đối phương mở ra tới nghiên cứu một lần. Kia cảm giác. Hào tưởng tạc được không? Ha ha ha ha a, có lẽ là Lâm Lam phản ứng giải trí Kuroro. Hắn đột nhiên che mắt cười ha ha. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, Lâm Lam thật sự tạc. Bất quá muốn chạy trốn khai nàng bị đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau phi thản ấn xuống. Nàng không nghi ngờ, chỉ cần nàng lộn xộn, phía sau người sẽ trực tiếp chấm dứt nàng. Ảo ảnh lữ đoàn đoàn trưởng là bệnh tâm thần. Như thế nào đột nhiên biên cười biên khóc lên. Giờ phút này Lâm Lam thật sự hối hận. Một đường theo tới sao băng phố trên đường. Đều không có phản kháng một chút. Mẹ nó này bệnh tâm thần. Muốn tới chính mình hang ổ mới bắt đầu nổi điên. Kuroro cảm xúc mất khống chế bất quá không đến một phút đồng hồ thời gian. Hắn liền khôi phục bình thường. Ý bảo phi thản buông ra. Một lần nữa khôi phục nhân mô cầu dạng Kuroro mỉm cười hỏi. Lâm Lam tiểu thư, ngươi ngạch văn thực đặc biệt, ta có thể mạo muội hỏi hỏi, là ai giúp ngươi họa đi lên sao? Đối với vấn đề này, Lâm Lam là tương đương ngoài ý muốn, Kuroro tiên sinh, người cái chán không phải cùng ta giống nhau đều như vậy họa sao? Rõ ràng đều là cùng dạng đồ vật, ngươi còn dùng hỏi ta, mẹ nó ngươi lại không phải nữ, bất quá là đồng dạng mà ở cái chán vẽ một cái đồ án. Ngươi dùng đến giống chúng ta ở cùng cái trường hợp xuyên cùng khoản quần áo giống nhau. Dò hỏi tới cùng cộng thêm căm thù sao? Nếu lúc này Lâm Lam còn có niệm lực, nàng khẳng định sẽ như vậy giống ra tới. Nhưng là hiện thực là, nàng không có, cho nên, nàng chỉ có thể hít sâu, khống chế chính mình cảm xúc. Như vô tình ngoại, ta ngạch văn cùng ngươi ngạch văn, đều là xuất từ cùng loại thuốc màu. Truyền thuyết nghệ thuật thiên đường, Á so quốc gia, có một loại chỉ dùng với hoàng thất thuốc màu. Mỗi phùng có tân thành viên hoàng thất ra đời, đều sẽ từ thân nhất người, ở tân sinh nhi giữa trán, miêu tả thượng đẹp nhất đồ án. Loại này thuốc màu chân quý chỗ, chính là nó vĩnh không phai màu không chỉ, còn có thể theo trẻ con lớn lên, cùng lớn lên, đã đại biểu nghệ thuật thiên đường quốc gia vĩnh viễn kéo dài. Cũng đại biểu trí thân người chân thành nhất chúc phúc một đại đoạn trải chăn. Cuối cùng làm chính mình cảm xúc bình tĩnh trở lại. Lâm Lam ngữ khí khôi phục vân đạm phong khinh, nhẹ nhàng mà vuốt ve giữa trán ngạch văn, hoàn toàn dung nhập làn da, cái gì đều sờ không tới. Nghệ thuật thiên đường quốc gia tồn tại đã rất khó khảo cứu. Bất quá loại này quý hiếm khó được thuốc màu đích xác tồn tại. Cha mẹ ta đều là họa gia, bọn họ kinh doanh một gian gallery. Đây là ta sinh ra một tháng thời điểm, ở cha mẹ thân bằng chứng kiến hạ, từ mẫu thân giúp ta họa đi lên, Kuroro, Lâm Lam nhíu mày, lúc này ảo ảnh lữ đoàn đoàn trưởng thực không thích hợp. Như là cao hứng, cũng tựa bi thương, bất quá nháy mắt, liền quy về bình tĩnh, hoàn toàn không biết hắn đây là làm sao vậy. Hôm nay hắn một ngày kịch liệt cảm xúc, so từ gặp được hắn bắt đầu đến bây giờ, thêm lên đều phải nhiều. Kuroro tiên sinh nhận được ta ngạch văn, nhìn đồng dạng họa ngạch văn Kuroro, Lâm Lam cưỡng chế mà kéo lại chính mình trong đầu đáng sợ ý tưởng. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi ngạch văn lại là ai giúp ngươi họa đâu? Kuroro cứ như vậy nhìn Lâm Lam, ở Lâm Lam cho rằng hắn sẽ không nói thời điểm, mở miệng, cùng ngươi giống nhau. Cũng là trí thân người ở trăng tròn ngày đó giúp ta họa đi lên. Bọn họ một hy vọng dùng màu đen, một hy vọng dùng màu lam, cuối cùng mới chiết chung, dùng chiết chung thiên hướng màu đen màu Timani, đột nhiên. Phát hiện chính mình mặt hình ngũ quan, nào đó trình độ tựa hồ cùng vị này đoàn trưởng có trình độ nhất định trùng hợp Lâm Lam. Không, ta cự tuyệt ta trong đầu cái kia không đáng tin cậy ý tưởng. Quá, kinh tủng đáng sợ, đoàn trưởng tự bạo thân thế bát quái, lập tức hấp dẫn sở hữu đoàn viên lực chú ý. Bất quá, Kuroro thực mau liền nói sang chuyện khác, thỉnh ngươi tới thời điểm, ngươi nói, tưởng mời ta giúp ngươi làm một việc làm ngươi vẽ tranh thù lao. Là sự tình gì, cứ việc đề tài rời đi đến quá nhanh. Lâm Lam vẫn là bị chính mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Không phải cái gì đại sự tình, lấy ảo ảnh lữ đoàn ở sao băng phố thực lực, khẳng định thực dễ dàng tra được Huy đi trong đầu khủng bố suy đoán. Lâm Lam ngạnh chống nói xong, cha mẹ ta ở ta 3 tuổi năm ấy, đột nhiên ngoài ý muốn qua đời, gallery bị một phen lửa lớn đốt thành cho tẫn, Kim Cữu Cữu nói, là kẻ thù đuổi giết, kẻ thù đến từ sao băng phố, người muốn báo thù. Kuroro đột nhiên đánh gãy, Lâm Lam ngừng lại một chút, ngay sau đó lắc đầu, không, không cần phải, Cữu Cữu nói, ta kẻ thù đã chết, bất quá, chi tiết nội dung, hắn như thế nào cũng không chịu nói, năm ấy, nếu không phải Cữu Cữu kịp thời đuổi tới, ta đại khái cũng sẽ cùng chết rớt, làm người bị hại, ta chỉ là muốn biết kỹ càng tỉ mỉ nguyên nhân mà thôi, làm chiếm dụng nguyên thân người. Lâm Lam cảm thấy chính mình có nghĩa vụ vì nàng tìm ra tử vong chân tướng. Không hơn, Kuroro lại lần nữa lâm vào trầm mặc, bất quá hắn xem Lâm Lam ánh mắt lại thay đổi, trở nên phi thường chi quỷ dị. làm Lâm Lam càng thêm sờn tóc gáy, chính là vị này hư hư thực thực bệnh tâm thần ảo ảnh Lữ Đoàn đoàn trưởng. Để lại một tiếng nga, liền xoay người trở về phòng, lưu lại các loại não động không ngừng Lâm Lam môn sơ mẹ nó. Nàng thật sự hối hận, anh, nàng nên nghe Kim Cữu Cữu, y giả lão gia gia cùng hội trưởng lão gia gia nói. Có một số việc không cần quá sâu cứu, không đúng, nên miệt mài theo đuổi vẫn là muốn miệt mài theo đuổi. Chỉ là, muốn tìm đối dò hỏi đối tượng mới đúng. Cái này đối tượng, tuyệt đối không thể là ảo ảnh Lữ Đoàn đoàn trưởng. Bên kia, Kuroro trở lại phòng sau. Không có bật đèn, ở nơi nơi đều là thư tịch phòng, tùy ý tìm một khối trống không địa phương nằm xuống. Mơ u bàn tay vô ý thức mà phúc ở cái trán ngạch văn thượng. Ký ức về tới 20 năm trước, hắn bị đã điên cuồng phụ thân mang theo. Lần đầu tiên rời đi sao băng phố, khó được khôi phục lý trí phụ thân. Rất có mục đích địa tìm được rồi một cái gallery, cũng cười đối hắn nói. Kuroro, chúng ta tìm được mẫu thân ngươi. Yên tâm, phụ thân sẽ đem nàng mang về. Sao băng phố người, sẽ không cự tuyệt bất cứ thứ gì. Nhưng là ai đều đừng nghĩ từ chúng ta trong tay cướp đi cái gì. Cho dù là nàng bản nhân, vô luận nguyện ý cùng không, đều sẽ không có chạy thoát cơ hội, hắn nhớ rõ. Lúc ấy, hắn ôm cái kia ngủ say mềm mại vật thể, tìm được rồi khắp nơi vũng máu triển thính. Lúc ấy hắn rất bình tĩnh, làm đã từng xưng bá sao băng phố tam khu trưởng lão nhi tử. Hắn tuyệt đối là hoàn toàn sao băng phố người. So với thoạt nhìn bình tĩnh, thực tế đã điên cuồng phụ thân. Hắn cảm thấy, dùng trên tay ngủ mềm mại vật thể, uy hiếp mẫu thân trở về, càng thêm hữu dụng. Gallery trừ bỏ mẫu thân cùng trên tay ngủ say mềm mại vật thể, đã tìm không thấy cái thứ ba người sống, bao gồm trên tay ngủ say mềm mại sinh vật phụ thân. Cũng chừng lớn đôi mắt, nằm ở trên mặt đất, không hề sinh lợi, nguyên bản hẳn là phi thường thuận lợi. Mẫu thân khẩn trương mà nhìn trên tay hắn mềm mại vật thể. Cuối cùng vẫn là nhận mệnh mà đồng ý cùng bọn họ phụ tử chạy trở về tinh phố. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, điên cuồng không chỉ có là phụ thân, còn có hắn mẫu thân. Sấn bọn họ thả lỏng cảnh giác thời điểm, mẫu thân dùng sức ở mềm mại vật thể trên cổ xoay một chút. Cái này động tác kích thích phụ thân, làm hắn cận tồn bình tĩnh cũng đã không có. Phất tay đem đã không cứu mềm mại sinh vật từ mẫu thân trong lòng ngực ném tới rồi gallery chung. Trong đình, mà mẫu thân ngực, đã bị một chi bút vẽ xuyên thấu. Ha ha, người lúc trước cường bạo ta, hủy diệt ta ký ức, làm ta mơ hồ sinh hạ Kuroro thời điểm, nên sẽ biết hôm nay, phản bội ngươi, làm ngươi hai bàn tay trắng vẫn là nhẹ, muốn cho ta nữ nhi đi sao băng phố cái loại này địa phương. Ta tình nguyện làm nàng cùng ta hòa thân ái cùng nhau đi. Ta, trước nay đều không thuộc về ngươi, cũng không thuộc về sao băng phố. Khụ khụ, ha ha ha, ngươi loại người này, xứng đáng hai bàn tay trắng. Rất nhiều chuyện, Kuroro đều cho rằng, nhiều năm như vậy, hắn đã sớm đem này đỏ ký ức, cùng năm đó hắn phóng kia một phen hỏa giống nhau, thiêu đến sạch sẽ. Bất quá nhìn đến Lâm Lam giữa trán kia quen thuộc ngạch văn khi, hắn mới phát hiện, kỳ thật, hết thảy hắn đều không có quên, bao gồm cái kia cái gọi là mẫu thân, nàng từ đầu chí cuối đều làm lơ cùng nàng cùng nhau. Chết ở một chi bút vẽ hạ phụ thân, lại ở cuối cùng thời khắc, lưu trữ nước mắt, không ngừng dùng khẩu hình nói với hắn, thực xin lỗi. Trong bóng đêm, Kuroro vô ý thức mà mở miệng. Đối lập khởi, thực xin lỗi, ngoặc kép, hết chương.